Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764. Còn có một cái thế giới, đống lửa thiêu đốt lốp bốp vang, các tướng sĩ vây quanh cùng một chỗ thịt nướng uống rượu. Tốt không vui, bá vương đến rồi, bá vương, chính tại nhậu nhẹt các tướng sĩ trông thấy quen thuộc người. Nhao nhao đứng lên ôm quyền hành lễ. Tất cả mọi người ngồi. Hôm nay ta cùng các ngươi cùng uống. Cảnh Như Họa ngồi trên mặt đất, cũng mặc kệ trên mặt đất bẩn không bẩn. Các tướng sĩ tính cách Cảnh Trực phóng khoáng, đã bá vương cùng bọn hắn cùng uống, cũng không cần như vậy câu tục. Huống chi cái này cũng không phải lần đầu tiên, trước kia bá vương liền cùng các tướng sĩ cùng ăn cùng ở. Mặc dù bây giờ bá vương rất ít cùng các huynh đệ hỗn cùng một chỗ, thế nhưng thường xuyên cùng mọi người nhậu nhẹt, mỗi ngày xúc địa. Mà lại hai tháng này đến, bọn hắn hỏi cái gì bá vương đều hiểu, cũng đều sẽ trả lời. Bá vương đến, ta kính ngươi, kính bá vương. Mọi người bưng lên bát, nhìn xem ngồi dưới đất người, nhìn xem cái này đống lửa hạ bá vương dù cho ngồi dưới đất, cũng đứng thẳng lên, sống lưng, cứng cỏi bất khuất, đỉnh thiên lập địa, bốn chữ này đồng thời nhảy vào tất cả mọi người trong đại não. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch tín ngưỡng chi lực 10 vạn, Cảnh Như Họa nghe được hệ thống nhắc nhở. Nhìn xem kia từng chương ngay thẳng thẳng thắn mặt, cầm lấy trước mặt bát, đây là ta kính mọi người. Thanh âm bình thản, lại làm cho ở đây tất cả các tướng sĩ có chút ê ẩm. Bá vương chỉ là một câu, có thể đối mọi người kính ý cùng cảm kích đều bao hàm tại ở đây. Chén này mọi người mời ta, ta làm đi. Cảnh Như Họa cánh tay vừa nhấc, một bát uống xong, vút một cái bên miệng rượu dịch, đen nhánh trong con ngươi in đống lửa cái bóng. Nàng xác thực muốn mời những này các tướng sĩ. Hai tháng này đến tín ngưỡng chi lực cùng độ danh vọng đều dựa vào bọn họ đoạt được. Không để cho nàng vẹn vẹn trả sạch lần trước thăng cấp thiếu độ danh vọng, còn thu hoạch đại lượng tín ngưỡng chi lực. Bá vương uy vũ, làm đi. Các tướng sĩ như văn nhân nhóm không giống, sẽ không nói thao thao bất tuyệt cảm kích lời nói. Tất cả cảm kích cùng tôn trọng đều bao hàm tại làm đi hai chữ này bên trong. Nhìn xem các tướng sĩ cùng một chỗ nâng bát, thần thái động tác mang theo không nói ra được phóng khoáng cùng tín nhiệm đối với nàng cùng kính trọng. Cảnh Như Họa trong mắt kia nhào ánh lửa nhảy lên. Vẫn cho là Cảnh Như Họa tại các cái thế giới làm nhiệm vụ đều là lấy một loại rời rạc tư thái chỗ ở thế giới bên trong, bởi vì tiếp xúc lâu, hoặc nhiều hoặc ít đều có tình cảm, mặc kệ là hận vẫn là oán, Cảnh Như Họa đều không nghĩ gánh vác. Cứ việc ngược qua rất nhiều nhiệm vụ nhân vật, Cảnh Như Họa cho tới bây giờ đều không hận, giống như chỉ là vì nhiệm vụ mà nhiệm vụ. Nàng chưa từng đem một cái nhân tình tự đưa vào trong đó. Cho dù có chút nhân vật chính nhân vật là nàng chỗ thưởng thức, Cảnh Như Họa cũng chưa từng bởi vì chính mình thưởng thức mà nương tay. Nếu nói là cảm xúc, kia có lẽ chỉ có Ninh Loan Loan chọc giận tới nàng, không để cho nàng vẹn vẹn bỏ qua Ninh Loan Loan một thế, mà là đời đời kiếp kiếp đưa nàng mang theo. Ninh Loan Loan không phải sụp đổ muốn chết a? Cảnh Như Họa liền hết lần này tới lần khác không cho nàng chết, mà bây giờ Cảnh Như Họa tựa hồ không có quyết định kia để Ninh Loan Loan lại bị ngược một lần, bởi vì nàng còn có mình sự tình phải làm. Nhiệm vụ tiến độ đã đến 75%, đợi đến rời đi thế giới này, đại khái còn lại một cái thế giới, nàng liền chân chính có thể giải thoát. Cảnh Như Họa ánh mắt lóe lên một tia kỳ dị chỉ riêng đến, Con đường này, rốt cục muốn đi đến cuối cùng. Nhân sinh của nàng rốt cục sẽ không lại bị quản chế tại hệ thống. Túc chủ, cố lên, còn có một cái thế giới ngươi liền có thể thoát khỏi ta nha. Hệ thống nổi lên, toàn thân áo đen, mang theo mũ rộng vành, tựa như cổ đại kiếm khách, ôm cánh tay, đứng ở Cảnh Như Họa sau lưng. Khích lệ nói, Cảnh Như Họa bưng rượu lên nước, đặt ở bên môi, đáy mắt hiện lên một tia tinh quang. Không nói gì thêm, chỉ là cùng các tướng sĩ cùng uống, đứng tại Cảnh Như Họa sau lưng hệ thống. Che đậy tại mũ rộng vành hạ bờ môi cùng Cảnh Như Họa câu lên ngang nhau độ cong. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Hết chương.